Bây giờ thầy chân thành con đến đọc cái bài của con nói về cái pháp hành. Thì mọi người sau khi tu tập thì chúng ta phải biết cái pháp hành để mà hành tứ vô lượng tâm. Vừa rồi thì chúng ta nghe được cái từ vô lượng tâm, từ cái tâm phạm vô mà chúng ta thực hiện cái tâm từ của chúng ta qua cái bài của sư Từ Quang rất là đầy đủ. Trong cái vấn đề ở cái tâm từ trong cái giai đoạn của phạm vô, đến cái giai đoạn mà cứu cánh cuối cùng của cái tâm mà từ đó, thì nó là cái chỗ mà ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, tức là nó vào chỗ bất động tâm. Thì còn cái giai đoạn cuối cùng này thì hầu hết là những người tu xong thì mới thấy được, còn những người mà tu chưa xong thì chưa thấy được cái chỗ mà tâm từ này. Lần lượt rồi thầy triển khai để chúng ta hiểu dần và chúng ta áp dụng vào thực hành tứ vô lượng tâm, thì chúng ta sẽ cảm nhận được khi mà ly dục ly ác pháp do ly dục sanh hỷ lạc, thì cái trạng thái của hỷ lạc và trạng thái ly dục ly ác pháp của tự tâm thì nó cụ thể rõ ràng hơn. Thầy chân thành đọc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con chân thành xin đọc bài quán tứ vô lượng tâm. Bài quán tứ vô lượng tâm là gì? Quán không thể là chúng ta xem xét cảm thấy khi đó sự hiện từ trong tâm của mỗi con người chúng ta vô lượng và vô biên. Sự hiện từ ấy nhiều lắm, không thể so sánh với cái thể được, không thể cân đong đo đếm được. Với từ vô lượng tâm ấy chúng ta ban lại lòng thương mến thương vô lượng vô cùng vô tận đến với tất cả chúng sinh, từ con người đến con vật và tất cả các loài cỏ cây thảo mộc cây tịch. Lòng từ ban lại khắp tất cả thì chúng ta tránh vô tình gây đau khổ cho chúng sinh và đem lại cho chúng sinh những niềm vui chân thật. Cái vui chính do lòng từ đem đến là làm và gặp vui mừng có cây xanh tốt, chúng ta thì hân hoan hôn kể tiếp. Muốn được vậy chúng ta phải quán từ vô lượng tâm để cho thật thấu nhuần, biết như thật, hiểu rõ như thật và hành động như thật. Hàng ngày phải quán xét trên ba thân hành của chúng ta. A, thân này có chân này và tay này. B, khẩu hành có ăn và nói. C, ý hành có ý thiện, ý ác và ý không thiện không ác. Một, quán từ vô lượng tâm nơi tâm này. A, chân này khi đi ta phải theo sát những tâm đi và có phép thanh lý các ý để gửi lên vào thương yêu của chúng ta đối với chúng sinh, mượn hành động của chân đi để thực hiện từ tâm. Ở dưới bàn chân trong mỗi bước đi của chúng ta, trong mỗi bước chân ta đi phải chân lý không được dẫn đạo nên là chết chấp chúng sanh, dẫn đạo nên là cỏ cây và thảo mộc yếu mẹ chết chấp và vô đạo. Đây là câu chân lý. Mỗi khi chúng ta đi tình tỏa lại nhắc tâm ta như vậy để không quên hành chỗ đi chân và luôn luôn tỉnh thức để không làm cho chúng sinh chết chóc và các hồ hoài thảo mộng yếu mẹ úa đạo, để cho ta thấm nhận triệt để áo quân từ vô lỗ tâm thì để biết bao cho mình, cho mỗi loài, cho chúng sinh và các loài cỏ cây thảo mộc yếu mẹ cùng được hưởng chỗ mùa vui chân thật. Đi chúng ta dùng ý dẫn tâm để thực hiện từ tâm này mỗi bước đi, vậy dựa theo ý dẫn tâm như thế nào? Ý thì có ý căn ông và quan tâm. Không có tâm căn thì tâm căn quả này của ý, ý là nhân của tâm, ý bí áo, tâm chiếu khổ, ý nghĩ thiện, tâm biểu phân. Các bạn đã có phân biệt được ý và tâm, nhờ đó chúng ta dùng ý dẫn tâm để thực hiện từ tâm trong mỗi bước đi bằng câu ý lý tất ý. Nếu mỗi bước chân chúng ta đi, có có rất nhiều sinh vật nhỏ bé và các loài thảo mộc yếu mềm đang sống. Ta phải cảnh thức để con nào chết chóc các sinh vật và các loài thảo mộc yếu mềm bị mổ tạo. Nhờ có số tỉnh thức trong trường hợp bước đi và luôn nhắc tâm như vậy, sẽ đã quên của chúng ta mạnh nhắc nữa, lâu rồi nó gây cho trong ta sự thường nhiều tâm lý hàng ngày cho rồi tu tập. Như thế thì tâm của chúng ta luôn thành thói quen, thường xót và ban bài pháp cổ chúng sinh. Khi từ tâm đã ban bài thì các loài thảo mộc ngọn cỏ ta cũng không đỡ dẫm lên, sợ nó mềm yếu, héo úa. Khi ta trao dồi từ tâm như vậy, thì nếu có người chửi mắng ta cũng không cần. Cho nên là cách thức tư tưởng cụ thể thực tiễn, tu nhiều có kết quả nhiều, tu ít có kết quả ít. Với sự tư tưởng này khiến cho từ vô tận tâm của ta ngày một rộng lớn bao trùm và đến thì thế gian này là cực lạc. Hỏi là tìm kiếm đâu ra phải không các bạn? Đúng. Trên mỗi đất đất trong hành tinh này đều có các loài sinh chúng sinh nhỏ bé đang sinh sống, hoặc các loài cỏ cây thảo mộc yếu mềm đang sinh sống ngay đây thôi. Cho nên chúng ta đứng, nếu không chú ý cẩn thận thì sẽ đứng dẫm chân lên các loài chúng sinh nhỏ bé, làm cho chúng chết chóc, hoặc đứng dẫm đạp lên các loài cỏ cây thảo mộc yếu mềm, làm cho chúng ta uống đau thương, cho nên người tự tập quá mất. Từ vô tâm tâm phải nhân lý tâm ý, trước để nhắc nhở từ tâm của mình, rồi mới đứng. Dưới chỗ chúng ta đứng có rất nhiều chúng sinh nhỏ bé và các loài thảo mộc yếu mềm, ta phải cẩn thận không đứng dẫm lên chúng, làm cho chúng chết chóc, không dẫm lên các loài thảo mộc cỏ cây yếu mềm, làm cho chúng héo úa. Có thường xuyên tu tập như vậy thì từ tâm của ta mới thấm dần với vạn vật muôn phương. Nam dưới sự quán từ vô tâm tâm, trước khi nằm ta phải cảnh thức nhắc tâm mình cho thật tấm lòng. Chỉ cần thứ đó một tí chút thôi là làm đau khổ và chết chóc cho chúng sinh, và chết chết trí lắm hướng về mình nào. Không có các loài chúng sinh rồi mới nằm bằng câu nhận lý cho trí. Ta nhất định thuần thầm vì chưa chết chết trí nữa là mới định nào. Chứ không có chúng sinh hay không, có chúng sinh để tránh làm cho chúng chết chóc và đau khổ. Khi nào mà muốn trở mình thì cũng phải cảnh thức cẩn thận rồi mới trở mình, nếu không sẽ có các chúng sinh ở dưới lưng ta phải thiệt mạng bảy bảy. Khi trở mình thì cũng phải nhắc tâm linh lý thực hiện cho được pháp quán từ vô vô tâm, muốn thực hiện đều pháp quán từ vô vô tâm cho có kết quả thấm nhuần vô vốn vô biên, thì hàng ngày phải sống siêng năng tu tập nỗ lực tinh thần và tinh thần mọi. Khi mọi ta phải nhớ lý các ý như vậy, với câu ta phải xem xét kỹ chỗ mình, chỗ thể ngồi, xem có chỗ sinh, xem có chỗ sinh, xem không có chỗ sinh mới được ngồi, để tránh khi ngồi lắp qua lắp lại làm đau khổ và chết chết chúng sinh. Quán thần vô tận tâm còn là bao mà. Họ sáu căn thể hiện ngoài ngoài tế hãnh của mình. Tu sĩ chân tu khi ngồi không nhập lắm, lưng không nhìn đâu có tay, mắt không nhìn xuống để tránh gây đau khổ và chết chóc cho chúng sinh. Trong đời hành đó ngồi rất là tỉnh thức để tránh gây ra đau khổ và chết chóc cho chúng sinh, khiến ta càng ngày càng tăng thêm tình thương đối với chúng sinh. Có sức tỉnh thức cao, có tổng tâm rộng lớn, nhờ thế mới diệt trừ được mỗi chuyện trái và tham sân si. Nói thế dễ mà thật hay là thì thật là khó vô cùng không đơn giản, mà chính chúng ta phải ra sức về trí sinh năm tuổi mới thử nổi được mình. Mình nói thương mình nói thương chúng sinh, mà thực tế là mình thưa thầy và chị chưa thưa thầy, như các buổi sáng hàng ngày chúng ta thường lao tác quét dọn nhà cửa xung quanh chỗ đường trong chủ tiệm và các lối đi trong toàn chủ tiệm một đàng mỗi quê ra về theo quân ta con cậu vào đầu vào cổ nó đốt mà ta ngứa rằng có chuyện hàng ngàn bay vô về quân ta kêu một tiền sinh liền dùng cái chỗ qua với quân đệ làm như là một người đang tập bài quyền thuật đang mỗi bay thẳng đi biết đâu trong số ấy đã có nhiều con khỏi thiệt mạng nhìn cái trước ấy chúng tôi thấy là tôi sinh ra một đốt tranh chiến và đang làm bài dẫn qua từ một tâm mà không biết phải lớn từ trong của mình vào phước thương yêu tất cả chúng sinh thì ý nghĩ việc học bài không sao này mà chỉ là học cho có hình thức con đường giải thoát chắc còn xa lắm bởi kia là biến nhóm mà thôi học từ trong mà hành nghề hát tâm các bạn thấy sao quay quay của một tu sĩ không có hát chim gì ngoài đời phải không tốt lắm tay hay người tu hành quá mức từ vô vọng tâm trong đoạn hành động cảm động lắm bất mật được thì ta cũng phải nhẹ nhàng ý tứ từ chốn cẩn thận vì trên dầu và tay có thể có chúng sinh nếu ta không ý tứ từ chốn cẩn thận nhẹ nhàng mà ta làm mạnh tay có thể giết chết chúng sinh tập luyện ý tứ cẩn thận ý giống như vậy là tập luyện tỉnh thức trong hành thức để trao dồi tiến bộ của tập chứ không phải tự chứng nhận mình đã muốn trong đời từ vô vân tâm trong các hành động vô tay ta phải như lý tác ý thường xuyên mỗi khi làm một việc gì để không vô tình làm đau khổ và chết chết chết sinh ví dụ khi ta ra y áo ta phải nhắc tâm hãy xem xét cẩn thận trên chị áo xem có chúng sinh không nếu không có thì ta mới giặt mới bỏ khi tinh tấn siêng năng tu tập tức là ta thực hành cảnh giác rằng rằng ta mới thực sự thương yêu chúng sinh khi chúng sinh sai giỏi ta thương yêu là ta ban lòng từ đó tấn hàng ngày ta phải tránh né để cho chúng sinh an vui không làm đau khổ và chết chết chúng sinh là ta trao dồi lòng từ nếu chỉ nói mà không trao dồi từ tâm đó là thực sự học mà không hành đánh chống bỏ rồi mà thôi muốn cho tuổi tâm vô lượng vô biên phổ trùng và thế thì phải trao dồi để hàng ngày quán xét tu tập để có tâm ta để cho tâm ta thấy như thật biết như thật sự tự tâm ấy xuất phát từ đấy là mà ta đến với môn người môn một và môn sự việc ngày 21/1/2006 hồi mình 5:30 một số cây tiểu cho tu tiễn trong năm tháng năm qua đã bị chiếc cô một cơn gió đổi một cây đã mọc liền đổ xuống chẳng dám rơi đi chúng tôi đang tu nhìn thấy thế nghĩ khi xả thì sẽ ra kéo vô để đón cho lối đi và biết đâu cây đổ có thể đè lên các chúng sinh đang nằm kêu khóc kia đó chúng tôi tìm giả nghỉ đứng dậy đứng ra kéo cây đổ đó cùng ngay lúc đó có một thiền sinh đi đến tôi nghĩ là thiền sinh này đã nhanh chân hơn tôi nhưng chúng tôi chắc chắn là thiền sinh này sẽ kéo cây đổ này để xóa đói cho ngày mình đi và cứu các chức sinh đang bị cây đổ đè lên kêu khóc mất tiền nhưng không có các bạn ạ thiền sinh này thản nhiên nhận qua và đi rằng coi như không có vấn đề gì chúng tôi liền chạy ra kéo cây đổ đó để vào để tạo đáy đi và nếu có chúng sinh bị để lên kêu khóc để tạo tên qua sự việc trên như chúng tôi thấy mỗi cuộc sinh để tư tiễn đang được học lớp chánh kiến mà đang làm tới bãi lẫn từ vô lượng tâm mà thấy thứ việc diễn ra ngay trước mắt của mình mà lỡ lần nào bước đi thẳng không chút quan tâm đến những chân trái trên đường sẽ làm cho những ai qua đi qua nhất là các loài sinh linh đang bị tây đè, đang kêu gọi hoàng tiếp dưới đó với tiêu sinh này đến đây đến tu viện tu hành thì đây xin các bạn chỉ dùng sống chung trong đoàn cộng đồng xã hội con người và các loài chúng sinh luôn luôn gây phiền hà cho nhau, giết hại và làm khổ cho nhau. Nếu con người không được học, không được trau dồi từ vô cùng tâm thì các loài chúng sinh gây phiền hà cho con người sẽ bị đánh đập hoặc bị giết chết hết. Ví dụ khi ta ngồi như vậy, nhất trong như vậy, ăn chú tâm biết cái sản gì, nhìn xuống năm sáu con mối đối thốt máu đã no cày mình mà không bay được nữa, chúng ta chỉ còn chúng chỉ còn bò nhìn thấy máu của mẹ mình đâu phải nữa mà mấy con mối này đã hút khiến cho chúng ta một chút liên tiếp, nếu không có tội tâm chắc là chúng ta phải giết chúng hết. Nhưng vì có tội tâm nên đã coi còn không có gì xảy ra và thấy rằng anh đã ăn mặc khổ sở. Ta đã tắm xong nằm nghỉ để chuẩn bị bước vào thời tu buổi tối. Chợt nghe một tiếng cạch phát ra từ nơi đây, kèm theo là một bãi nước tiểu của con gái đen vào hết người. Chúng tôi nhìn con gái đen bỏ con ngấm vào con châu chấu nhai nước, nếu không có tượng châu thì đã đập cho nó một đập. Sau đó hai tay giải giải đi đắm lắm trên đường đi kết thực, sau khi kết thực xong sự ấy ý tưởng trong đây nắng thì trở về trở trở con chỉ đồ đã trông trông đau đớn nhưng dành nắm chịu không có thể bởi ý tưởng của nam xem được đành lấy lên về đất vừa bởi ý tưởng chưa trở được mọi người lại bị trông trông một lần thứ hai đau đớn hai nơi trông chết đau đớn và nóng lắm. Đến khi xe thì một con dếp to bằng chiếc đũa đang bám vào ý tưởng, nhìn thấy chúng xong không có giết hại đằng nào mình có biết nó rớt rồi đau là vô thường rồi sẽ khỏi. Thế là chúng tôi thả nó ra, nó liền lao nhanh vào bụi cỏ và biến mất. Còn chúng tôi thôi giọng phán em thấy các tí bốn tuần sau chúng tôi cũng biết đau hai quán bình của đồng tâm nơi bảo hành khi ăn uống nhai nước phải hết sức cẩn thận trong khi ăn uống kẻo nhai nước. Trong trường hợp ví dụ khi đang một cái bánh để xem xét kỹ lưỡng xem có kén bám vào đó hay không, nếu có thì chúng ta phải dùng quẹt nhỏ đưa chúng ta khỏi rồi mới ăn, nếu bố đã ăn một ăn thì ta đã ăn bớt rồi phải chờ chờ. Khi uống chúng ta cần lấy nước cũng phải xem xét kỹ lưỡng rồi mới uống, mấy con kiến chúng cũng thường bò vô nghĩa gì cũng bị tìm đến uống, nếu ta không xem xét thì chúng sẽ chúng ta cũng muốn luôn là chúng trước khi thỏa thuận chúng ta đều phải xem xét kỹ lưỡng các món ăn xem có chỗ sinh sống, nếu có chúng ta phải gỡ chúng ra. Xem xét kỹ lưỡng có khi chúng ta nếu không xem xét kỹ lưỡng có khi chúng ta nhai nước luôn cả chúng thường xuyên mỗi bữa ăn chúng ta phải đơn đơn ra tí để hết sức cẩn thận tỉ mỉ khi ăn uống nhai nước để không làm đau khổ và chết chóc cho chúng sinh bé. Khi nói hầu hết chúng ta học từ vô minh tâm nhưng chưa biết giao đời trao đổi từ lời nói, khi muốn nói mà cứ nói tùy thích, khi thừa hỏi thì tu tập những gì mà trong khi mình tu tập vướng mắc để thông suốt để trên con đường tu tập này học đi sâu hơn vào đạo giải thoát. Đằng này chúng ta thừa hỏi nhiều khi nó thuộc phạm trù của pháp thế gian, không đứng về con đường tu hành giải thoát của đạo Phật mà là mất nhiều thì là quý báu của thể tổ tâm mạng. Khi nói ra chúng ta không suy nghĩ chính chắn, không hề nghĩ đến hậu quả của nó, cho nên tục đúng có câu xảy chân còn có thể đỡ được, xảy miễn không thể đỡ được. Cho nên thế nghĩ chúng ta phải nên cẩn thận trong mỗi lời nói của mình, chính do những lời nói ta mà kẻ sơn về người khổ, chính trong dòng giới nói ra và bạn bè ra đến chia rẽ, chính trong dòng giới nói ra mà tiền lấy lý giảm cách, chính trong dòng giới nói ra mà tâm đoàn trở nên lý lý đắng, chính trong dòng giới nói ra mà trở sự giải thoát không còn, chính trong dòng giới nói ra mà làm cho việc đào tạo ấm bậc a la hán trở nên vô cùng khó khăn. Các bạn có thể chăng, các bạn có biết rằng chính vì lời nói thiếu suy nghĩ, có nói không, vừa nói lời đi trắng, vừa nói lời lạc lòng, vừa nói lời ngon ngắn, gian ghé, tí hiền, cạch đổ, nhỏ nhen, ích kỷ, dễ vòi, không biết tự hào mình vì tội đi, để tránh thấy những hậu quả vô cùng tệ hại. Chính những hậu quả vô cùng tệ hại bắt nguồn từ thái độ cứ ưa nói chuyện, ưa hội họp. Lớn đến thế phe nhóm làm cho tự tiện trở nên bất tận, không nghe lời thầy thầy giỏi đấy, thầy dễ là rằng là một mẹ. Những ai nghe là những người tương đương với thằng khốn này, đó chính là những người thái độ cứ ưa nói chuyện. Các người còn chân chơi gì nữa, còn một nhấn nói gì nữa, chủ sự giải thoát của các người còn đâu mà con mau chóng trở về chủ sự của mình, rèn bồi công đức khi mà chưa quá muộn. Muốn trao dồi từ vô lượng tâm cho thấm nhuần hàng ngày, chúng ta phải thường xuyên đi đi tập đi bỏ từ nay ra bảy yên lặng sống chậm chậm đầu cứ không được nắm hồ trước khi mọi hoàn cảnh mọi đối tượng. Hai, ta không nói thì thôi, để nói ra thì phải làm vui lòng người. Ba, nói ra làm vui lòng người là tha thương người. Bốn, làm người trao tải thương người, lấy sự đau khổ của người thì chính sự đau khổ của ta. Ba, quán tự vô cùng tâm lý, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chỗ, ý đạo nơi ý vô nhiễm, nói hay hành động khổ não bước theo sau như xe đeo vật kéo kinh vô cũ. Muốn trở về từ vô lượng tâm nơi ý hành cho thấm nhuần hiểu như thật, biết như thật thân của chúng ta, của chúng sinh và thân của chúng ta đều đồng hồn thể, đều đói khát, đều bệnh tật, đều ốm đau, đều ăn, đều sân, đều si, vân vân. Do đó từ khi ý lượng và được nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho đến khi trong nhận, khi thấy trong chân tôi mà nói là thì ý của ta, sự tư duy của ta không đối theo, khi thấy trong chân buồn thì ta tìm cách an ủi. Vô thể là cho chúng sinh hết buồn, khi thấy chúng sinh bệnh tật ta tìm cách chữa trị cho chúng hết bệnh tật, khi thấy chúng sinh bị tai nạn ta tìm giải ngăn phản tai nạn để bảo vệ cho chúng không bị chết chóc đau thương, khi thấy chúng sinh đói khổ ta tạo điều kiện cho chúng chuyển sang nó. Vô thể tư duy cảm thấy như vậy dẫn cho tâm từ dẫn cho từ tâm của chúng ta đã hiểu như thật, biết như thật và thấm nhuần từ những bài kệ ý dẫn đầu các pháp mà Đức Thế Tôn người đã truyền lại cho chúng ta, và đó cũng là câu hỏi lớn tiếp như chúng ta ai quán từ vô lượng tâm nơi đi hành cần phải thuộc hoàn lòng trên con đường tu giải thoát của mình. Một, đặc tướng của quán từ vô lượng tâm là gì? Đặc tướng của quán từ vô lượng tâm là xem xét sự hiện tượng của một con người thứ ba này rất cùng mọi vật. Hai, đặc tính của quán từ vô lượng tâm là gì? Đặc tính của quán từ vô lượng tâm là xem xét sự hiện tượng của một con người đã phải từ thân khẩu ý ban đại chiếu rước với tất cả mọi vật vật. Ba, đường đi của quán từ vô lượng tâm là gì? Đường đi của quán từ vô lượng tâm là sự xem xét hành động từ ngay nơi thân bản thân của mình trên ba nơi thân nội chân thành, có chân thành tay hành đi đứng làm ngồi cần nắm bắt bắt lỡ mãi thì đi đối với một tu sĩ để có đức thế tôn phải thể hiện được quả như thế ấy của một bậc chân tu, không được khuất thức vội vàng, không được nhìn ngó đông, ngó tây, không được nhìn ngang lướt đi lại, mắt phải luôn nhìn xuống để phòng nó số tâm, không thanh thắng sáu chân, để luôn luôn tỉnh thức tránh giám đạo nên chúng sinh làm cho chúng sinh đau khổ và chết chậm. Để không sống đạo nên làm cho khỏe có cây kiếp lộc khỏe và khi đến đối với mình để quan sát xem xét thấy rõ nơi mình đi đứng có chút sinh cây cỏ yếu mềm không giỏi mới đứng khi nào trước khi nào phải quan sát cẩn thận kỹ lưỡng nơi mình đứng nằm có chúng sinh sâu nếu không có mất nếu không có mới được nằm khi nằm phải nằm theo tư thế thiết thường để giữ gìn hoa như thế ấy của một bậc chân tu tránh đem qua đó lại làm đau khổ và chết cho chúng sinh để đã làm từ lỗi của một của mình đối với môn bài khi ngồi trước khi ngồi bản thân phải quan sát kỹ lưỡng bởi vì cảm giác ở trên nơi mình ngồi có chỗ sinh hay không nếu không mới được ngồi về tay hàng khi cảm ấm bắt hái lửa cò tay suối tay làm gì cũng phải từng đốn cẩn thận kỹ lưỡng thì bị nhẹ nhàng để tránh vô tình làm đau mà chưa chấp chúc sinh về cầu hành dạ muốn nhà nước ý tứ cẩn thận phải xem xét kỹ lưỡng thì bị trên từng món ăn đồ uống xem có chỗ sinh trên đó cho nếu có thì phải gỡ trong chai rồi mới ăn uống nhà nước ăn uống cũng phải từ tốn không nên ăn uống hớt hớt vội vàng để thể hiện từ tâm đối với công ơn những người khác cũng từ trong những ăn uống và còn có nghĩa là vừa ăn uống rồi phải quan sát tư duy để không làm lắm cách tiền lệ là thắng đây thì nói để suy nghĩ kỹ lưỡng tư duy cho cẩn thận rồi phải nói không nói thì thôi để nói ra để nói rồi ai mới làm đẹp trai làm đẹp lòng người nghe không được nói dối không được nói lời lời lòng không được nói tư lệ không được nói lời hung ác và không được nói lời đi ra để ý này đối với bản thân là một tu sĩ phải luôn luôn ý nghĩ về là ý nghĩ thiện không được khởi lên những ý nghĩ ác vì khởi lên những ý nghĩ ác sẽ dẫn đến những hành động ác ví dụ khi ta tu hành chẳng những phải đi đến nếu ta để hỏi về việc liền đi đến nếu ta hỏi về việc là ta có hành động thư là việc mình và người đều không tu được cho nên cái này rất quan trọng trong khi chúng ta tư duy kỹ lưỡng được suy nghĩ tư duy nhiều lần được nhắc đi nhắc lại thì thấy suy tư tư duy ấy trở nên tốt dần được quan trọng thành nền tảng vững chắc đối với sự quán từ vô lỗi tâm và đối với tâm và khẩu không còn khó khăn gì một khi bản thân mình đã tấm lòng quán từ vô lỗi tâm trên ba chỗ tâm khẩu ý một cách biết như thật thấy như thật và hành động như thật thì sự từ tâm ấy sẽ biến lại các cùng phụ trụ lòng từ ấy đến với mọi người đến với mọi động vật đến với mọi cỏ cây cao vọng đến với núi sông đá đến với biển cả và bầu trời bao la bát ngát bốn chuyển hóa và quán thử vô lượng tâm này muốn chuyển hóa được quán từng vô tướng tâm sẽ nắm nhận một cách triệt để thì ngoài giáo pháp của Đức Thế Tôn không có giáo pháp của bất kỳ tôn giáo nào hay của bậc học giả triết gia nào trên hành tinh này giúp cho chúng ta chuyển hóa được quán từng vô tướng tâm ngoài ra có giáo pháp của Đức Thế Tôn có sự chỉ dạy đầy ân tình của thầy tổ tông bảo mà chúng ta phân tu hành hoặc tu hành sai lời chỉ dạy của thầy tổ thì sự thành tựu viên mãn của sự tự tâm ấy chẳng bao giờ có ví như đói mà ta không ăn mà nhờ người khác ăn hộ thì phòng chừng ta có hết đói không phải các bạn năm liên hợp của quan sự vô thượng tâm đại đệ các pháp tự sinh hội đủ nhân duyên với các pháp thiện với sự nhiệt tâm tinh thần siết nhau ngày đêm không ngoại ngại không giãn cách thì sự thành tín lòng từ tâm vô lượng hợp thành chiên đạo. Sáu duyên tăng của pháp cùng vô một tâm đại đệ pháp pháp tự điển pháp pháp không vắng mặt thì hội không đủ nhân duyên các pháp thiện thiếu sự nhiệt tâm tình cảm siêu năng tình cảm tức là ta thiếu các yếu tố thiếu các điều kiện nên hết duyên nên duyên tạo áp dụng vào đời sống chúng ta mang tâm biết trong cơ thể của chúng ta có ba hơi dẫn đi tái sinh trong cơ thể đó là tâm cầu lắm để rồi giải quyết ông lập kiếp lần này đầy khổ đau hiển nhiên bất trong ba thân khẩu ý thì có thể nói là quan trọng bậc nhất nên ý có thể nói là quan trọng bậc nhất cho nên đức Phật mời đại đấy trong tình giác cũ ý dẫn đầu mọi cả bởi vì ý thuộc vào lão tam sự tư duy của ý mới sinh ra hành động của nói hành động của làm hầu hết học cùng tâm vương từng tâm vô lượng nhưng chưa biết trao đổi lời nói chỉ muốn nói là cứ nói tùy thích cho nên khi chúng ta không suy nghĩ như chắc không nghĩ đến hậu quả của nó chính nghĩa nên nhớ như nói ra mà kẻ thân như vậy ấy người khổ chính như là miệng nói nói ra mà bán mẹ xa đánh chê kẻ chính do mẹ nói ra mà con vợ thiền đến bị đánh cách chính do mẹ nói ra mà tâm toàn trở nên đi lắm chính do miệng lưỡi nói ra mà làm cho chồng tự đại không còn chính do miệng lưỡi nói ra mà làm cho việc đào tạo cấp bậc a la hán trở nên vô cùng khó khăn những ai mà những người gây nên thảm khốc này đó chính là những người tái đầu cư lừa hội họ lừa hết kiếp xe nó lừa kiếp bè làm bảo lừa nói chuyện nó mò về những lời đó chỉ là để thấm nhận một cách sâu sắc vững chắc kiên cố từ tâm vô lượng biết như thật thấy như thật và hành động như thật để sự từ tâm vô lượng ấy được biến giải pháp cùng phổ trụ từ tâm vô lượng vô biên đến với mọi người đến với mọi mọi động vật đến với mọi cây cỏ thảo mộc đến với núi sông đến với đất ngã đến với biển cả và bầu trời bao la bát ngát chúng ta hãy siêng năng tinh tấn trao dồi tứ bốn căn ngày đêm không mỏi mệt.